Chiến thần Cuồng Phong, chương 1288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1288, vốn ban đầu Nhạc Linh Linh nhận lời ứng chiến thay Tân Vũ Phong thì trong lòng vẫn có mấy phần khẩn trương, vì dù sao cô ta cũng không chắc chắn là Tân Vũ Phong sẽ đồng ý so tài với đệ tử của Simon, lỡ đâu anh không đồng ý thì cô A xem như mất sạch mặt mũi. Cũng may, kết quả mọi chuyện cũng không có rơi vào lúng túng như Nhạc Linh Linh lo sợ. Tân Vũ Phong gật đầu đồng ý, được, không phải là đánh với anh một trận sao? Tôi đồng ý, Tân Vũ Phong vừa nói vừa vặn hai bàn tay, khớp xương vang lên răng rắc. Đệ tử của Simon nghe thấy lời của Tân Vũ Phong thì nghiến răng ken két nói. Tên kia, bây giờ đừng có mà phách lối, đợi lát nữa mày khắc biết tay. Chỉ lát nữa là mày sẽ ở trước mắt mọi người bại dưới tay tao, đến chừng đó mày phải dập đầu xin lỗi sư phụ tao. Tân Vũ Phong cười lạnh một tiếng. Vậy nếu anh thua thì sao? Đệ tử của Simon liền sừng cổ lên. Tao không có khả năng thua. Tân Vũ Phong gật đã, chúng tôi đây rửa mắt mong chờ. Đến, nếu như vậy, vậy lầu một khách sạn, đại sảnh. Đại sảnh bình thường thỉnh thoảng mới có người tới lui, lúc này lại đứng chật ních người. Khách sạn này bình thường dùng để đón tiếp người học võ nước ngoài, nên bấy giờ giữa đại sảnh khách sạn đã mở một võ đài để những người học võ giao lưu so tài với nhau, dù sao thì chuyện so tài này thường ngày diễn ra cũng không ít. Nhưng mà hôm nay người vây xem là đông nhất từ trước tới nay. Dù sao hai nhân vật chính trong trận so tài này, một bên là đệ tử của Simon bậc thầy kiếm đạo danh tiếng lây lừng Đông Hoàng, một bên là người đến tham dự đại hội võ thuật đến từ phái đoàn võ thuật Đại Hạ. Giữa bọn họ trừ thân phận còn đeo trên lưng vinh dự của quốc gia. Trong những người xúm xít lại xem có thành viên của phái đoàn võ thuật đến từ các quốc gia khác, cũng có người Đông Hoàng vào ở khách sạn. Nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm cuộc chiến của thành viên phái đoàn võ thuật Đại Hạ đấu với đệ tử của bậc thầy kiếm thuật Đông Hoàng Simon. Nhất là trước đó Simon còn từng tuyên bố, nói muốn hoàn toàn đánh bại người của phái đoàn võ thuật Đại Hạ rồi đập nát lòng tin của bọn họ. Bây giờ hai bên giao đấu đang đứng trên võ đài mà khách sạn dựng lên, có thể nói là đứng trước ánh mắt của tất cả mọi người, đệ tử của Simon cười lạnh một tiếng, nói. Này, tên kia, ao khuyên mày tốt nhất bây giờ liền quỳ xuống xin sư phụ tao tha thứ, vậy còn có thể miễn được một phen sứt đầu mẻ chán, bằng không đợi tới khi tao đánh bại mày rồi mày mới dập đầu với sư phụ tao, há không phải khổ lắm thay. Tân Vũ Phong ồ một tiếng, nói, đợi tôi đánh bại anh, sau đó mới để sư phụ anh dập đầu với tôi, há không phải đẹp lắm thay. Mày, đệ tử của Simon không ngờ tên trước mặt này mồm miệng lại có thể lanh lợi như thế, anh ya vốn dĩ nói không lại anh ta liền nổi giận, đôi mắt gần như muốn phun lửa, sau đó liền rút kiếm nhào về phía Tân Vũ Phong, người của Đại Hạ, nếm thử sự lợi hại của đệ tử dưới gối bậc thầy kiếm đạo đi. Ha ha, tôi sợ quá, sợ quái. Tân Vũ Phong giống như đang giỡn với con nít, anh xoay người một cái liền tránh thoát thế tiến công của đệ tử Simon, sau đó tung chân đá một cước trực tiếp đẩy lui đệ tử của Simon đến sát mép võ một tiếng. Rầm, vang lên, đệ tử của Simon ngã nhào xuống đất đau đến mức trên mặt hơi vặn vẹo. Giết trong chớp mắt, hoàn toàn là giết trong chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Vũ Phong từng bước đi tới trước mặt đệ tử của Simon. Thật không biết người Đông Hoàng các anh lấy đâu ra tự tin như vậy. Người nào người nấy đều cho rằng có thể đánh bại tôi, hừ. Tân Vũ Phong vừa nói vừa vươn tay bóp cổ đối phương, xách đệ tử của Simon từ dưới đất lên, nói. Chịu thua, hay là chết, cách chương.